Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 535, thiên cơ các tổ ba người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Xuyên tiện tay cho Động Thái điểm cái tán, sau đó đóng lại ma huyễn điện thoại di động. Trên đường trở về, Cố Vân Hy chính ôm lấy ma huyễn điện thoại di động cười khúc khích. Trên màn hình bỗng nhiên bắn ra một đạo tin tức đưa tới chú ý của nàng. Phổ thông lão bản, khen ngài Động Thái, hoa, lão bản tán ta, chấm, Cố Vân Hy lúc này mừng rỡ kêu lên. Hiện tại, tại Lăng Vân Học Viện một đám học viên bên trong, Động Thái điểm tán cùng nhắn lại số lượng, đã biến thành biểu dương sức ảnh hưởng cá nhân bằng chứng. Mặt khác nói một câu, dược cốc những đệ tử kia cũng là như thế. Cái này giống như có lẽ đã biến thành một cái trào lưu. À, lão bản tán ngươi rồi. Không thể nào, lão bản ngoại trừ phát mấy cái động thái bên ngoài, giống như không có tán qua người khác a, tán qua Tử Yên tỷ. Đích thật là, nhìn đến đề tài bắt đầu không hiểu chết đi. Cố Vân Hy lúc này không vui. Quảng cáo, thật, không tin chính các ngươi nhìn. Nói, Cố Vân Hy đem chính mình ma huyễn điện thoại di động đưa cho những học viên này. Thế mà thật khen, là không phải là bởi vì cái này ảnh chụp nguyên nhân. Ngươi nhìn đem lão bản đập nhiều đẹp trai. Ta cảm giác khả năng rất lớn, lần tiếp theo ta cũng đập một chương. Liên hoan kết thúc về sau, hơn 100 số khách hàng rời đi Khởi Nguyên Thương Thành. Nhiều người như vậy không hiểu theo như vậy vắng vẻ địa phương đi ra, tự nhiên đưa tới người có quyết tâm chú ý. Cùng loại dược hồi trần ứng vô cực những thứ này thực lực cao thâm khách hàng, đã sớm một bước xé rách không gian rời đi. Bọn họ phải nhanh lên một chút tiêu hóa bánh chưng mang tới hiệu quả. Cho nên, những thứ này dược cốc đệ tử cùng Lăng Vân Học Viện học viên tự nhiên xuất hiện tại Khởi Nguyên Thương Thành cư dân trong mắt. Tại bọn họ sau khi rời đi kịch liệt tiếng nghị luận vang lên. Những người này, không phải vài ngày trước đi vào Khởi Nguyên Thương Thành dược cốc cùng Lăng Vân Học Viện bên trong người sao? Bọn họ làm sao tại một khối? Chẳng lẽ, Lăng Vân Học Viện cùng dược cốc có cái gì hợp tác? Hợp tác, những đệ tử này hợp tác, ngươi sợ là đang nói đùa chứ? Vậy những người này làm sao tại một khối? Ta làm sao biết đi bọn họ đi tới phương hướng nhìn xem không được sao? Đúng, đi đi đi, có người cùng nhau đi sao? Ta cũng đi, không ít người hướng Cố Vân Hy bọn người đi tới phương hướng đi tới, muốn nhìn một chút bọn họ là từ nơi đó tới. Theo tiến lên, hoàn cảnh chung quanh càng vắng vẻ, những người này mười phần nghi hoặc. Như thế vắng vẻ địa phương, có cái gì hấp dẫn người? Lúc này, Khởi Nguyên Thương Thành thật sớm đóng lại cửa tiệm. Có người từ ngõ hẻm ngoại kinh qua, ngẫu nhiên hướng bên trong nhìn hai mắt. Coi như chú ý tới Khởi Nguyên Thương Thành cũng sẽ không nhiều suy nghĩ gì. Khởi Nguyên Thương Thành bảng hiệu cũng không phải tại phía ngoài hẻm liền có thể nhìn đến. Những người này chỉ là đem nơi này coi là Cửu Diệu Thành cư dân nơi ở, kết quả có thể nghĩ. Quảng cáo, trọn vẹn gần phân nửa buổi chiều tìm kiếm, những người này cũng không có tìm được Khởi Nguyên Thương Thành. Dưới đĩa đèn thì tối, có lẽ cũng là như thế. Lão sư, phía trước cũng là Khởi Nguyên Thương Thành á, một cái rất đẹp nữ hài chỉ liếc một chút nhìn không thấy giới hạn thành trì, biểu lộ thập phần hưng phấn. Thiếu niên nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng là đến, mặt khác còn có một tên lão giả râu tóc bạc trắng. Nhìn qua cũng là một cái phổ phổ thông thông lão nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, theo thiên cơ các sau khi rời đi, ba người hướng Cửu Diệu Thành đi tới. Nhiều như vậy trời, tất cả đều dùng tại đi đường phía trên. Xế chiều hôm nay, cuối cùng là đến nơi này. Văn Thiên Cơ nhìn lấy nơi xa nguy nga Cửu Diệu Thành, bỗng nhiên khẽ ồ lên một tiếng. Đèn nhánh trong ánh mắt có quang hoa lưu chuyển, hắn nhìn thấy cái gì đồ vật, cách trương.